Mở mắt thấy thần tài. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại, bà gần đây sức khỏe không tốt. Con mua ít thuốc bổ cho bà. Sau khi Khải Minh bước vào, anh đặt món quà mình chuẩn bị sang một bên. Hừ, khó được cậu có lòng như thế. Bà cụ nghiêm mặt nói. Dù sao hôm nay lúc sinh nhật mình, Khải Minh tay không đến. Kỳ thật, mặc dù đã cắt đứt quan hệ với Ngọc Bình, nhưng vấn đề huyết thống làm sao có thể cắt đứt được. Đặc biệt Khải Minh, Khải Lam đều là cháu ngoại ruột của mình. Bà cụ cũng muốn dùng thân phận bà ngoại để tiếp xúc với Khải Minh. Hai cha con thật quá giống nhau. Tính cách cũng rất giống. Đầu là loại đức hạnh thành thật ở nông thôn. Đánh không đánh, trả mắng không chửi lại. Khải Minh, mẹ của cháu, những năm nay sống có tốt không? Sau một hồi lâu im lặng, bà cụ đột nhiên hỏi. Vẫn luôn sống rất tốt. Kỳ thật, mẹ con cũng luôn nhớ mong bà ngoại. Khải Minh ngồi ngay ngắn nói. Nhưng vừa nhìn dáng vẻ nghèo túng của Khải Minh, khiến bà cụ nhớ đến thằng nhóc ở nông thôn Khải Đức Hải. Hừ, sống rất tốt, theo loại người như ba cháu. Còn có thể sống rất tốt sao? Thật ra bà cũng biết cháu đến muốn làm gì. Sản nghiệp nhà họ Dương luôn không có thói quen chia ra bên ngoài. Việc này, cháu nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Hơn 20 năm rồi, con nhóc này không một chút tin tức. E rằng cũng coi mẹ của nó sớm đã chết rồi đấy. Bà cụ tức giận nói. Khải Minh cười nói. Bà ngoại dù sao cũng đừng nói vậy. Thật ra lần này đến, cũng không phải vì tài sản nhà họ Dương mà đến. Càng vì, muốn xoa dịu ân oán giữa mẹ và bà ngoại. Xoa dịu, tôi sắp sống không được bao lâu. Xoa dịu có ích gì sao? Hơn nữa, con nhóc này năm đó đào hôn, khiến lúc trước nhà họ Lý điên cuồng nhắm vào nhà họ Dương. Dẫn đến cả nhà họ Dương từ đứng đầu 4 dòng họ lớn, đến đứng cuối như bây giờ, thậm chí sắp suy yếu. Lần đó nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Bà cụ tức giận nói. Khải Minh đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Bà cụ ngẩn ra, từ trong ánh mắt của Khải Minh, chợt phát hiện giống như có ý tứ hàm xúc khác lạ. Bà ngoại, hôm nay cháu chỉ muốn nói một câu. Chuyện năm đó, cũng không toàn bộ tại mẹ cháu. Bà ngoại không có chút trách nhiệm nào sao? Lại nói, bà mưa ới năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lúc trước bà ngoại chính là cảm thấy Khải Đức Hải năm đó là một thằng nhóc ở nông thôn. Đã hơn 20 năm rồi, ông ấy vẫn là thế sao? Khải Minh nói, bà ngoại, bà nghỉ ngơi trước đi. Vài ngày nữa cháu lại đến thăm bà. Sau khi nói xong, Khải Minh đứng dậy rời đi. Mà bà cụ, hôm nay thật sự rất bất ngờ. Đây là lần đầu trò chuyện chính thức với Khải Minh. Sau khi quản gia tiễn Khải Minh đi, mới quay lại lấy quà Khải Minh tặng. Theo lệ thường, chỉ cần có người tặng quà. Tặng gì, ai tặng, quản gia sẽ ghi chép cẩn thận trong hồ sơ. Nhưng, sau khi quản gia mở ra, lập tức bị choáng váng. Đây, ông trừng to mắt, sau đó hai tay nâng quà, trực tiếp gõ cửa phòng của bà cụ. Chủ tịch, ngài mau nhìn quà của cậu Khải Minh tặng. Quản gia kích động nói. Đây là, bà cụ vừa thấy, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Nếu Jason nhìn không sai, đây hình như là Thiên Sơn Tiết Liên thời gian trước ở Hòa Bình vị đường tổng kia đấu giá được. Nếu phối hợp với nhân sâm ngàn năm hôm nay cậu Khải tặng, tuyệt đối có thể loại bỏ trăm bệnh, kéo dài tuổi thọ. Bà mới phát hiện, Khải Minh cũng không phải khúm núm mềm yếu như bề ngoài nhìn thấy. Hơn nữa, trong lời nói của đứa trẻ này, là đang ám chỉ mình điều gì sao? Cái gì? Thiên Sơn Tuyết Liên? Bà cụ trừng mắt run rẩy nói. Làm sao Khải Minh có thể lấy được thứ quý giá như vậy? Bà cụ ngạc nhiên. Quản gia Jason cúi đầu, suy nghĩ cẩn thận một lúc mới nói. Chủ tịch, có cậu không biết có nên nói hay không? Ông nói đi, tôi quan sát cậu chủ Khải Minh, cũng không giống người bình thường. Trên người cậu ấy, tạo cho tôi một khí chất quý tộc. Hơn nữa, lúc nãy cách nói chuyện của cậu Khải Minh, khiến người khác cảm thấy cậu ấy rất không tầm thường. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngài có từng suy nghĩ cậu Khải nhà họ Khải thần bí đó. Nói đến đây, trong lòng bà cụ lộp bộp, chuyện này làm sao có thể? Đứa Hạnh năm đó của Khải Đức Hải ông cũng đã thấy. Chỉ vào anh ta, bà cụ nói với vẻ không tin. Đây chính là chuyện tôi muốn nói với chủ tịch. Mấy năm nay nhà họ Dương mặc dù rất nhiều việc không như ý, việc làm ăn càng ngày càng kém. Thật ra, là nội bộ dòng họ chúng ta xuất hiện vấn đề. Nội bộ chia băng chia phái. Đặc biệt là sau khi ngài phân chia quyền lực. Nội đấu nghiêm trọng. Hơn nữa cậu cả Dương Ngọc Đình cũng không phải lần đầu gây tai họa lớn cho dòng họ y. Nhưng, việc làm ăn nhà họ Dương lại không xuất hiện hiện tượng buôn bán sụp đổ. Từ mấy năm trước tôi đã cảm thấy, có phải có người đang âm thầm giúp đỡ nhà họ Dương chúng ta. Mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, cũng không xuất hiện vấn đề lớn. Mà, còn mấy năm trước, kẻ thù lớn nhà họ Lý của nhà họ Dương chúng ta. Một dòng họ lợi hại như thế, cư nhiên trong một đêm, toàn bộ bị phá sản. Một nhà già trẻ nhà họ Lý không biết tung tích. Một đêm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ đều là một chuyện bí ẩn. Trong lòng bà cụ càng ngạc nhiên hơn. Ông là nói, cậu Khải nhà họ Khải, chính là Khải Minh. Quản gia Jason chỉ vào Thiên Sơn Tuyết Liên của Khải Minh đưa đến. Quản gia, Jason hôm nay nói khá nhiều. Trước kia không nói, là sợ bà cụ giận. Nhưng bây giờ, bà cụ cau mày, lại nghĩ đến tiệc sinh nhật lần này. Món quà quý giá trị giá 35 tỷ cậu Khải nhà họ Khải đưa đến. Bà thở ra một hơi dài, vẻ mặt bỗng nhiên ảm đạm xuống. Không nói lời nào, đảo mắt, đến ngày hôm sau. Bối Nhi, ngày mai sinh nhật em, định làm gì? Khải Minh nhìn Bối Nhi, mấy năm nay em đều không mừng ngày sinh nhật. Bối Nhi nói. Bối Nhi gật đầu cảm động. Nhưng, thật ra Bối Nhi luôn có một câu hỏi anh họ. Khi muốn mở miệng, nhưng lại nuốt xuống. Sao vậy? Lại muốn hỏi anh họ làm sao quen tập đoàn Tín Phong. Khải Minh cưỡi nói. Dương Bối Nhi lắc đầu. Nói, anh họ, em muốn hỏi một chút. Anh tốt nghiệp lâu như vậy. Có tìm cho em một chị dâu tương lai chưa? Điều kiện của anh tốt như vậy. Tại sao em chưa từng thấy anh và chị dâu gọi điện thoại? Em thấy chị Tần Nhã rất xinh đẹp. Tính tình cũng rất tốt. Được, năm nay khác rồi. Sinh nhật của em, anh họ làm cho im. Khải Minh cưỡi nói. Dương Bối Nhi rất cẩn thận. Đã quan sát được. Khải Minh cười khổ. Chuyện này anh cũng không biết nói sao với em. Ngược lại Bối Nhi, anh hỏi em một chút. Em ghét người nhỡ hẹn không? Nếu là bạn trai em, đã hẹn với em rồi. Sau đó anh ta không đi. Em sẽ có tâm trạng gì? Tất nhiên là thất vọng. Và sẽ rất tổn thương. Thật ra đó, cho dù một cô gái lạnh lùng cỡ nào, họ thực sự coi trọng cuộc hẹn nhất. Vì một lần hẹn hò, họ sẽ chuẩn bị rất lâu. Nếu lỡ hẹn, đương nhiên sẽ rất thất vọng. Sao vậy anh họ? Anh lỡ hẹn rồi, cách chương.